108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 731 tứ giới tụ nghĩa, góc truyện audio.com, lấy hiện tại Tô Tinh Cường đại đến hoành quét ngang tứ giới thực lực. Còn lại hàng tinh giả chỉ cần có một điểm thanh tỉnh đấu tinh nhận thức chỉ biết liên thủ là thế ở phải làm. Tống Thanh Từ khiến Đái Tinh Nguyệt tìm kiếm đến lớn bộ phận cùng Tô Tinh không có gì quan hệ hàng tinh giả phát ra mời tin. Trong đó lại đem theo Bạch Hổ giới yêu vương kia được đến cao nhất pháp bảo phân cho Yến Vô Đạo các loại tu vi cao siêu hàng tinh giả. Lấy loại này thành ý tin tưởng bất luận cái gì một người. Cái, mọi người sẽ không cự tuyệt, không ra Tống Thanh Từ sở liệu, mời lúc sau vài ngày sau. Lục tục có hàng tinh giả đi tới thiên tử đỉnh núi. Tử tiêu tiên cung hồ mịch thừa được một đạo tử hà hạ xuống thiên tử sơn. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com. Chỗ ngồi này ngàn mẫu thật lớn đỉnh núi kiến có một tòa hành cung. Trải qua gió thổi ngày phơi nắng. Điêu lan bức tranh đống cung điện sớm lấy rách nát. Che kín cho bụi. Đem gió thổi tới cho bụi thời gian lù ra tinh ra đổ nát thê lương tinh xảo điêu khắc y hi ghi lại được ngày trước vinh hoa. Hồ mịch dạo bước, ngón tay phất qua chạm ngọc lan can, trong mắt hàm chứa thâm trầm, nếu có chút đăm chiêu. Sân vắng lửng thưởng, kim thương thủ từ tĩnh thục đi theo sau đó. Cô gái một tay cầm trong tay bốn sao thiên vũ câu liêm thương chơi đùa được thương hớ. Trong mắt nhưng là tràn ngập đề phòng xem kỹ xung quanh. Tĩnh Thục, ngươi cảm thấy được chúng ta nên liên thủ đối phó Tô Tinh đúng không? Sàn sạt tiếng bước chân dừng lại. Hồ Mịch quay đầu lại đối Tư Tĩnh Thục hỏi. Nếu dựa theo đi tới đấu tinh bộ sách võ thuật, là nên liên thủ, Tư Tĩnh Thục không chút do dự trả lời. Hồ Mịch, lấy chúng ta thực lực tuyệt đối có thể lên đội, nhưng là cái kia ký hạ lâm xung nam nhân thật sự rất biến thái. Có hắn ở, đấu tinh liền không hề hy vọng. Chính là, kim thương thủ đề tài câu chuyện vừa truyền, chính là đó là đi tới đấu tinh con đường. Chín đại biến số nhiều lắm, Lâm Sung cùng Võ Tòng có thể tìm được khế chủ tất nhiên có đáng giá đi theo lý do. Có lẽ xa không chỉ đấu tinh đơn giản như vậy, huống chi hắn cũng có không ít hàng tinh giả đi theo. Hồ Mịch cười nói, Tĩnh Thục suy nghĩ của ngươi cùng ta giống nhau. Hồ Mịch cũng hiểu được Tô Tinh đấu tinh đều không phải là tự giết lẫn nhau. Nói như vậy đi theo hắn trong lời nói. Hồ Mịch ngươi cũng có thể sống sót. Từ Tĩnh Thục trừng mắt nhìn. Đột nhiên phát hiện lời này trong. Giảm, ý tứ hàm xúc thật sự là khiếp đảm liền bĩu môi. Phi phi phi, chúng ta cùng này ma đầu lại không nhiều lắm tình nghĩa như thế nào có thể không chiến một hồi liền nhận thua. Hồ Mịch đúng là trần trở này lý do. Kia Lăng Yên công chúa, Chu Tước Thánh Nữ, Anh Tiên quận chúa các nàng đều là kia ma đầu hồng nhan chi kỷ. Nàng cùng Tô Tinh không có gì quan hệ, nếu không nên làm mai mật một điểm cũng liền giới hạn với Thủy Tinh Long cung kia một lần. Nhưng là ngược lại bởi vì Trường Sinh cung kia một lần đại bại Hề Nguyệt. Lập trường càng hẳn là địch nhân mới là, nhìn đến nàng lắc lư bất định, Từ Tĩnh Thục cũng là lắc đầu. Không bằng chúng ta trước nhìn xem này chảm ma hội tới cùng là cái gì bộ dáng. Xem có thể hay không uy hiếp thử lôi ma đầu đi. Hồ Mịch lên tiếng, xuyên qua rách nát hành lang gấp khúc. Tiên hớ giận phóng lúc sau rộng mở trong sáng. Một người, cái, rộng thùng thình đình viện xuất hiện ở tại trước mắt. Lục cây cỏ nhân nhân. Hớ hương từng trận, con bướm nhẹ nhàng. Cùng kia rách nát kiến trúc khắc hẳn ngày đừng. Tại đây đình viện trong, giảm, thiết trí rất nhiều án bàn, mặt trên đã là dọn xong rượu ngon quả thực, trong đó không ít án bàn đã là có người vào tòa. Hồ Mịch rồi đột nhiên xuất hiện, yểu điệu tiên tư, xinh xắn thân thể, xinh đẹp yểu điệu nhất thời liền kinh diễm mọi người. Hồ Mịch nhìn lướt qua, phát hiện vào tòa hàng tinh giả so với trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Yến Vô Đạo, Diệp Phù Đồ, Tín Lao. Long ma thánh chủ các loại đều ở trong đó. Cô gái bước chân nhẹ nhàng, đi hướng trong đó một người. Cái, màu vàng án bàn, cô gái tinh không trung kỳ tu vi khiến ở đây hàng tinh giả đều trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa phía sau đi theo Tư Tĩnh Thục khí thế trầm ổn. Bước chân giống như bàn thạch kiên định, khiến người ấn tượng sâu sắc. tham mộ hố tiên con cửu ngưỡng đại danh. Yến vô đạo đứng dậy ôm quyền. Trương Bích Lạc không cho là đúng bĩu môi. Ha ha, nhìn đến tam mộ hố tiên con tham dự đại hội, thật sự là rất vui mừng. Tiên tử cuối cùng không có bị kia tử lôi ma đầu lừa. Mặt khác một gã thương long giới hàng tinh giả lớn tiếng cười nói. Hồ mịch tốt lắm ẩn tàng rồi chính mình không mau. Nhìn lại cái kia tinh hải kỳ hàng tinh giả. Tại hạ cung tùng vội vàng cung kính báo thượng tên. Đối với này có được thái cực đồ hàng tinh giả không dám sợ ý, nếu không phải lần này đấu tinh có tử lôi ma đầu. Này quần áo tử y nữ tử nhưng thật ra danh xứng với thực tử lôi ma nữ. Đạo hữu không cần khách khí, hồ mịch ngữ khí ôn nhuận, lại ngắm tới rồi bên cạnh giải chân nguyên, nhìn đến hắn tinh không trung kỳ cũng là đáy lòng hơi kinh hãi. Trong mắt ý vị thâm trường, chân nguyên đạo hữu quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Lương Sơn đại lục thứ nhất thiên tài hàng tinh giả, hồ mịch cũng là tự than thở phất như, bất quá không thể dùng ở đấu tinh thượng nhưng là đáng tiếc đâu. Hồ mịch nhìn thoáng qua ở giải chân nguyên trong lòng, ngực may quần áo hầu nhược lan, người mỗi cái trí, giải chân nguyên lắc đầu nói. Chân nguyên thầm nghĩ bằng chính mình hai tay đem mà lan mang cho nữ lương sơn. Khiến thế nhân hiểu rõ, nữ lương sơn tinh cô gái, hàng tinh giả cũng có thể bảo hộ các nàng. Lời này nói thản thản giang giang, chính khí nghiêm nghị, khiến ở đây sở hữu tinh thiểu nữ đều thay đổi cách nhìn triệt để gặp lại. Thiết, không biết xấu hổ, Trương Bích Lạc khinh thường nói thầm một tiếng, có thể cho đời sau lưu lại một thiên cổ mỹ danh. Hồ mịch thiệt tình bội phục, hồ mịch hành lễ, giải chân nguyên cười cười, mời nàng ngồi xuống, huyền minh giới bên này chỉ có Long Ma Thánh Chủ cùng S sinh hương hai cái hàng tinh giả. Nhưng là Long Ma Thánh Chủ có vẻ thập phần rêu rao. Lý Thương Phi cùng phiền minh đều ti trợ thủ đắc lực. Giống như quý phi nữ tử tao nhã vì hắn chi quang châm rượu. Khiến người tươi đẹp mộ, hai cái tinh không trung kỳ. Này thương long giới cư nhiên có nhiều như vậy lợi hại hàng tinh giả. Long Ma Thánh Chủ nhai được một viên củ là có chút không cam lòng. Thương long giới từ xưa là đấu tinh trọng địa cũng không kỳ quái. Lấy chúng ta liên thủ, tinh không trung kỳ hàng tinh giả cũng có thể đối phó. Tết sinh hương cười cười, Long Ma Thánh Chủ ngoài cười nhưng trong không cười. Từ kiến thức đến nay Tết sinh hương vạn hún tán lần đó lúc sau. Hắn chính là cũng không dám, nữa coi khinh này nữ nhân, trời biết nàng còn có cái gì thủ đoạn, bất quá này thương long giới hàng tinh giả thật sự là sinh con cổ quái ly kỳ. Cái kia giải chân nguyên ký hạ một người, cái, chỉ biết khe quần áo phế vật, phải bảo vệ tinh tướng lên đội chảy xuống mỹ danh, ha ha, bản thánh chủ xem đúng là một người, cái, ngu ngốc tự tìm tử lộ xú danh, thánh chủ. Không thể khinh thị hắn, Lý Thương Phi mở miệng, nàng cau mày, chung quy cảm thấy được kia giải chân nguyên có chút kỳ quái. Ta nói mà thôi, thực đấu tinh lên, bản thánh chủ sẽ toàn lực ứng phó, Long Ma Thánh Chủ nói, bất quá bản đại đấu tinh, lợi hại hàng tinh giả thật đúng là không ít đâu. Tết sinh hương nhấp một cái hương rượu, phấn mặt ửng đỏ, nhìn quanh Lưu Bô, cùng mặt khác hàng tinh giả giống nhau. Đi vào thiên tử trên núi đều có thể lưu tâm mặt khác đối thủ. Tuy rằng nói đây là một lần liên minh, nhưng từng trong lòng rất rõ ràng, lại giết chết tử lôi ma đầu sau. Các nàng vẫn là sẽ ngươi chết ta sống. Tết sinh hương đã ở u ám chi lưu tâm, trừ bỏ thương long giới cường địch ngoại, bạch hổ giới diệp phù đồ cùng tín lao cũng thập phần khó giải quyết. Kia diệp phù đồ hoàn hảo. Nhưng thật ra người sau tín lao mặt không chút thay đổi. Không bi không hỉ, nhìn không ra chút cảm tình phập phồng. Chẳng sợ hồ mịch bực này thực lực siêu nhiên tiên tử đã đến. Nữ nhân cũng là mày đều không nháy mắt một chút chính là cúi đầu nhắm mắt suy nghĩ. Nàng càng là như thế trầm ổn khiến S sinh hương càng là cảm thấy được sâu không lường được. Kia tử lôi ma đầu tuy có lâm sung. Võ Tòng, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn ba đầu sáu tay đúng không? Long Ma Thánh Chủ tâm tình tốt, giống như đã là nhìn đến Tô Tinh chết thảm ở trong tay hắn. Tết Sinh Hương thở dài trong lòng, cảm thấy được Long Ma Thánh Chủ thật sự có chút lạc quan. Lệ Thái Tuế đã chết, uống rượu chuyện phiếm chung, bỗng nhiên Hồ Mịch phát ra một tiếng thét kinh hãi. Những người khác đối tham mộ Hồ kinh ngạc cũng là để ý Liêu bên trong. Trên thực tế từng theo Diệp Phù Đồ kia biết được Lệ Thái Tuế bị giết tin tức sau đều là như thế khiếp sợ. Thủy Tinh Long Cung kia một màn còn rõ ràng ở mắt. Ngay lúc đó Lệ Thái Tuế ra sao các loại nở mày nở mặt. Hàng tinh giả đều không đối phó được hắn. Cùng hắn từng có giao thủ Hồ Mịch lại biết rõ này lão giả đáng sợ. Lúc trước đúng là bởi vì nàng mới cùng Tô Tinh có một lần liên thủ cơ hội. Chính là kia một lần vẫn đang không phải đối thủ. Thật không ngờ, Lệ Thái Tuế thế nhưng ở Thất Tinh tụ nghĩa trước sao băng. Vị kia Tử Câm Đại tỷ chính là vị tuyệt thế kiêu hùng võ tướng. Thế nhưng đã chết đúng không? Từ Tĩnh Thục đáng tiếc, cụ thể quá trình như thế nào? Phù Đầu cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Bạch Hổ giới vốn cũng có chính mình Thất Tinh tụ nghĩa cùng khế ước. Thái Tuế vừa chết, việc này tuyệt không trò đùa. Diệp Phù Đồ thở dài, Lệ Thái Tuế cường đại hắn so với ở đây bất luận kẻ nào đều có trực tiếp cảm thụ cũng bởi vậy lại thò tử hồ bi. Bạch Hổ Thất Tinh đồng rơi xuống dự đoán được đã xảy ra đại sự. Hồ Mịch vốn tưởng rằng phải, Hồ Mịch cười khổ, là Lệ Thái Tuế giết chúng ta đúng không? Diệp Phù Đồ cười cười, không thể tưởng được Tô Tinh thực lực đã là như thế đáng sợ. Đuổi ở thiên thư phía trước sẽ giết Lệ Thái Tuế. Hàn Băng, Hồ Mịch thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ hắn cũng biết chúng ta muốn liên thủ đối phó hắn. Cho nên trước tiên trước hết giết Lệ Thái Tuế đi, nếu Thanh Diện Thú chiếm được thiên thư, chỉ sợ hắn cũng nguy hiểm. Diệp Phù Đồ đoán, cho nên chúng ta lại muốn đồng tâm hiệp lực mới được. Yến Vô Đạo nói, mọi người sâu chấp nhận gật gật đầu. Kia Tử Lôi Ma đầu rào hoạt vạn phần, uổng hoàng tỷ thiêu thân lao đầu vào lửa. Triệu Hằng cười lạnh một tiếng. Thái tử điện hạ, ngươi không đi theo Lăng Yên công chúa đi theo Tử Lôi Ma đầu đúng không? Nếu ngươi đi, nói vậy Tử Lôi Ma đầu cũng sẽ tiếp nhận ngươi là Thất Tinh tụ nghĩa. Cung Tùng cười hắc hắc, những người khác liền đem ánh mắt nhìn lại Triệu Hằng. Mặt xè bất thiện, Triệu Hằng ha ha nhất thiếu. Bản điện mới sẽ không ngu xuẩn như vậy, còn hơn Tử Lôi Ma đầu cùng ở đây các vị liên thủ. Bản điện vẫn là cảm thấy được chúng ta cùng nhau hợp tác có thể giết chết hắn. Hắn có Lâm Sung, Võ Tòng lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn đúng không? Mọi người cười cười, ngươi có thể đối chính mình hoàng tỷ xuống tay đúng không? Ngươi nên vì chính mình lựa chọn trả giá chi phí. Đây là đấu tinh, Triệu Hằng từ từ nói. Nói cho cùng, Cung Tùng ủng hộ, mọi người lại tán gẫu đấu tinh hiểu biết. Sau đó không lâu chân trời độc vân cuồn cuộn, một chiếc u ám tử xe độc khí hương xe xuất hiện. Người tới đúng là Chu Tước Giới Xà Hạt Nương tử cùng của nàng phu quân Bằng Ma Vương. To như vậy Chu Tước Giới chỉ có nàng một người. Cái, người, Triệu Hằng hỏi, Chu Tước Giới hàng tinh giả nghe nói đều bị này Xà Hạt Nương tử giết. Hồ Mịch khinh miêu đạm tà, nhẹ nhàng bâng cô nói. Giết, có đồn đãi Thiên Khôi Tinh Tống Giang từng ở Chu Tước Giới xuất hiện. Đúng là chết ở tay nàng chung. Hồ Mịch đại mi một nháy. Cái gì, Xà Hạt Nương tử giết Tống Giang? Mọi người ngẩn ra, cách chương.